Chương 488, Thủy Tinh Linh, Gợ Lạ Sệ Ổng, Nam. Pony Tạ ở trong hỏa diễm thân thể phát ra bạch quang, thân thể từ từ biến lớn. Thật tốt quá, Pony Tạ ngươi rốt cuộc tiến hóa. Không đúng, hiện tại đã không thể đang gọi ngươi Pony Tạ. Phải gọi ngươi Dạ Tỷ Đạt. Su ỉ trịa chứng kiến Pony Tạ tiến hóa về sau, nguyên bản đè nén tâm tình rốt cuộc đến rồi phóng thích. Hắc Nhi phất phất Dạ Tỷ Đạt đồng dạng là hưng phấn hướng về phía Su ỉ trịa hí lấy. Thực sự là phiền phức, không nghĩ tới vào lúc này tiến hóa, thực sự là thất sách. Cả dù hạ lúc này cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, nếu như tiếp tục sử dụng cả xạ nổ cùng Dạ Tỷ Đạt đụng nhau xuống phía dưới. Tuy là lấy cả dù hạ tài chỉ huy không nhất định thất bại, thế nhưng đến lúc đó rất có thể cả xạ nổ sẽ trở thành con thứ hai tiểu lôi, cái kia không phải cả dù hạ muốn thấy được. Cho nên ở trong lòng quyết định liên tục, vẫn là lấy ra bộ kỳ bản, nhắm ngay cả xạ nổ. Trở về đi cả xạ nổ. Cả dù hạ đem cả xạ nổ thu hồi lại, một lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bản. Mà lúc này đây Sủ Ỷ Triệu cũng mới có điểm hối hận mới vừa rồi không có nhân cơ hội đánh bại cả Sano, mà là để đối diện cả dù hạ đem thu hồi đi. Ra đi nước tiểu. Cả dù hạ con thứ 4 bổ kẹ mần là thủy tinh linh, nước tiểu. Coi như là thủy tinh linh thì thế nào, Dạ Tỷ Đạt sử dụng phi nhảy. Sủ Ỷ Triệu lớn tiếng hô. Nước tiểu, thủy chi vĩ. Cả dù hạ hướng về phía nước tiểu hô, đối với nước tiểu. Cả dù hạ vẫn là rất yên tâm, trải qua xỉn thì a mẹ nạ sơ điều giáo về sau, nước tiểu thực lực nhưng là tăng lên rất nhanh, bây giờ cách rủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái cũng mới không lâu sau, thế nhưng nước tiểu thực lực đã đến gần chuẩn thiên vương điên phong. Trên thực lực chênh lệch cùng trên thuộc tính khắc chế, cũng sớm đã quyết định Dạ Tỷ Đạt bi kịch. Dạ Tỷ Đạt là tất cả bộ kẹ mẩn nhảy cao nhất, mặc dù là bờ lạ dự kẹn cũng không phải đối thủ. Thế nhưng hiện tại có thể không phải nhảy cao trận đấu, Dạ Tỷ Đạt phi nhảy, ở nước tiểu trong mắt chính là một loại to lớn lỗ thủng. Chỉ thấy nước tiểu đuôi nhanh chóng vung, trên đuôi hình thành một đạo màu xanh nhạt thủy vĩ, hung hăng từ dưới đi lên, lấy Dạ Tỷ Đạt không thấy được góc độ, đánh chúng muốn từ trên hướng xuống công kích Dạ Tỷ Đạt. Thình thịch thủy chi vĩ hoàn mỹ trúng mục tiêu Dạ Tỷ Đạt bụng, Dạ Tỷ Đạt bị nước tiểu thủy chi vĩ hung hăng quét bay đi ra ngoài. Không có sao chứ Dạ Tỷ Đạt? Su Ý Chia chay mau tới hướng về phía Dạ Tỷ Đạt tuần hỏi. Dạ Tỷ Đạt ở thừa nhận rồi một kích như vậy về sau, vẫn là lảo đảo đứng lên, chỉ là nguyên bản uy phong dáng vẻ sớm đã không có. Nước tiểu, sử dụng hì dồ bùm. Cả dù hạ hướng về phía đã sau khi chuẩn bị xong tiếp theo công kích nước tiểu hô. Nước tiểu thân thể dao động, một đạo hì dồ bùm lớn cột nước từ trong miệng chính xác phun về phía Dạ Tỷ Đạt. Dạ Tỷ Đạt sử dụng hỏa diễm vũ dù mạ kỳ. Su ỉ chia vội vàng hô. Dạ Tỷ Đạt ổn định một cái, từ trong miệng phun ra hỏa diễm vũ dù mạ kỷ cùng nước tiểu hì rổ đùn đối kháng cùng một chỗ. Thế nhưng rất nhanh ở Dạ Tỷ Đạt dưới ánh mắt kinh ngạc, hì rổ đùn trực tiếp xuyên phá hỏa diễm vũ dù mạ kỷ, đánh chúng kinh ngạc đến ngây người Dạ Tỷ Đạt. Lần này Dạ Tỷ Đạt sẽ không có như vậy hảo vật khí, nước tiểu hì rổ đùn hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp đem Dạ Tỷ Đạt đánh bay, trực tiếp té trên mặt đất mất đi chiến đấu năng lực. Su ỉ chia ngây dại, như thế cũng không có nghĩ đến vốn nên quá độ thần uy Dạ Tỷ Đạt trong nháy mắt đã bị đối thủ đánh bại. Su ỉ chia ngây ngẩn cả người, thế nhưng tài phán cũng không có đi theo sửng sốt, trực tiếp tuyên bố, Dạ Tỷ Đạt mất đi chiến đấu năng lực, mời Su ỉ chia tuyển thủ thay đổi dự thi bộ kẻ mẩn. Nghe được trọng tài nhắc nhở về sau, Su ỉ chia mới tỉnh ngộ qua đây, vội vàng đem Dạ Tỷ Đạt cất trở về, lấy ra chính mình lần trước tịt ghi hót. Trở về đi nước tiểu. Ngươi nên ra sân gờ lạ. Tiểu Diệp Trọng mới xuất ra một con bộ kẹ mẩn, thế nhưng cũng không phải lên loại này lì phì ổng, mà là hệ vì băng hệ và hóa hình gờ lạ sẽ ổng, gờ lạ. Cả dù hạ lần này chính là định ở nơi này chẳng trận đấu toàn bộ sử dụng hệ vì và hóa hình, đến từ chiếm được chúng nó sau đó, cả dù hạ rất ít sử dụng bọn chúng, cho nên cả dù hạ muốn thừa dịp lần này cơ hội khó được. Để hệ vị và hóa hình cũng có thể hào hào ở Bạch Ngân trong đại hội giơ ôm một cái tương. Ít ghi hót, phá không chạm. Su ỉ chia rõ ràng về tinh thần lần nữa chưa gượng dậy nổi, ngay cả kêu thanh âm đều đã dường như không có khí lực. Ai sơ bìm. Cả dù hạ hướng về phía gơ lạ đơn giản hô. Gơ lạ từ trong miệng phun ra một đạo màu băng làm tia sáng đem ít ghi hót phá không chạm ngăn cản cách người mình, hết toàn tiến không được thân anh dũng chim sủ ỉ chia đột nhiên thay đổi nguyên bản chán trường dương tử, trở nên công kích cấp tiến đứng lên. Ít ghi hót một cái cấp tốc tăng lên, sau đó chợt rất nhanh lao xuống giảm xuống, toàn thân bao quanh giống như là hỏa diễm một dạng khí tràng, hướng về gờ là sẽ ổng lướt đi. Phá phôi tử quang cạ rủ hạ ngón tay hướng về ít ghi hót chỉ một cái, hướng về phía gờ là hô. Gờ là há hốc miệng ra, một đạo màu da cam phá phôi tử quang từ trong miệng nhắm ngay đang ở vọt tới ít ghi hót phun ra đi qua. Làm phá phôi tử quang cùng anh dũng chim chính diện xảy ra đụng nhau, giữa sân lập tức phát sinh một đạo chói mắt tranh quang, sau đó, oanh một tiếng nổ vang rung trời, một cổ cường đại bạo tạc sinh sinh sóng nhiệt hướng về bốn phía khuếch tán, không ngừng thổi đến lấy toàn trường, gỡ là xệ ổng cũng bởi vì này bạo tạc, con mắt đều không thể không nhắm lại. Thế nhưng vừa lúc đó, một con sáng lên đại điểu chạy ra khỏi bạo tạc, lao ra yên vụ và sóng khí, trực tiếp trúng đích gỡ là... Gỡ là bị cái này đột nhiên công kích trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở cạ dù hạ trước mặt. Tịt ghi hót quang mang tan hết, vừa rồi đánh lén thành công chính là tịt ghi hót anh dũng chim. Lần này mặc dù là cạ dù hạ cũng không có nghĩ đến, đối diện con này tịt ghi hót đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp ngay cả mình tính mệnh đều không chú ý, trực tiếp mạo hiểm nổ tung trùng kích công kích. Gỡ là, ở xù ỉ chia tiếc nuôi dưới ánh mắt vẫn là một lần nữa đứng lên. Thế nhưng mới vừa rồi còn uy phong không dứt tịt ghi họt cũng là bi minh bi thương than khóc một tiếng, sau đó nặng nề từ không trung năm. Sau rớt xuống, còn hảo là sủ y chia đúng lúc lấy ra bộ kỳ bản, đem tịt ghi họt thu vào. Ta nhận thua, cả dù hạ thực lực của ngươi thực sự rất lợi hại. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất giáo huấn luyện ra. Ta điều tra qua người tư liệu. Trận đấu bắt đầu phía trước ta còn không phục lắm. Thế nhưng ở ngươi vẹn vẹn sử dụng đám này hệ vị và hóa hình đánh liền thất bại ta bổ kẻ mẩn. Ta không phải không thừa nhận, bây giờ ta còn không phải của ngươi đối thủ, thậm chí ngay cả bức ra thực lực của ngươi cũng không đủ. Cho nên còn dư lại trận đấu đã không cần. Ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, sau đó sẽ lần khiêu chiến ngươi. Su Y Chia đột nhiên ở trước mắt bao người hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Cạ Dù Hạ hơi chút sững sờ. Sau đó hướng về phía Sủ Y Chia nói ra, ta rất chờ mong cùng ngươi lần sau đối chiến.